Chương 4, đàn tổ đặc thù công năng. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì có điểm như nhóm nha. À cả đệ Mỹ City Shizuku Zoko, Đại Minh Quốc Đông Phương Bạch đây cũng là Đông Phương bất bại đi. Vũ mụ bản cái kia Đông Phương tỷ tỷ còn có cái kia thích nhất kem dâu Tây, kết hợp hắn nói Tokyo đã bị người ngoài hành tinh chiếm lĩnh, không phủ nhận mình là tuổi mục đại thúc chẳng lẽ là xạ cả tạ dịn tẩu kỷ còn như còn lại mấy cái, chỉ từ nít nạm đến xem thật đúng là không có đầu mối gì. Ngay ta y mặc bạch suy nghĩ tung bay lúc, cái kia hư hư thực thực hỉ dịch củ rổ cổ ra hỏa lại lần lên tiếng, các ngươi rốt cuộc cái quỷ gì không có ạ cả đệ Mỹ City Đông Kinh bị người ngoài hành tinh chiếm lĩnh còn Đại Minh Quốc Đại Minh đều mất mấy trăm năm chúng ta thật là ở một cái kênh lên sao còn là nói. Các ngươi suy nghĩ một mực dừng lại ở trung học đệ nhất cấp năm thứ 2 trình độ thích nhất kem dâu Tây. Ha ta chính là đã sớm qua trung nhị tuổi tác nói thật, kỳ thực trước nói chuyện trời đất. Sau khi ta liền chú ý tới. Chúng ta những người này à, rất có thể thật không ở cùng một cái vũ trụ A tỷ tỷ của ta khả ái nhất. Đại thúc, ngươi đang nói đùa đi ta không phải tiểu học sinh, có lẽ cũng không phải đùa. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Mình ban đầu là thế nào tiến vào cái này thảo luận tổ trong lúc này chuyện phát sinh, đúng là dùng khoa học không cách nào giải thích. Ngựa tre là đại móng heo Đông Phương Bạch, ngươi thật là minh triều người Đông Phương Bạch, chẳng lẽ các vị là vùng thiếu văn minh người tỷ tỷ của ta khả ái nhất, luôn cảm thấy tiếng xưng hô này là lạ. Đột nhiên kịp phản ứng, khó trách cái này đàn kiểu chữ sẽ tự động phiên dịch thành tiếng Trung, là làm là tiếng nói Trung sao cái này đàn người khai sáng. Chẳng lẽ cũng là đến từ thiên triều ngựa tre là đại móng heo, như vậy cũng rất tốt. Không có học qua tiếng Trung ta, lại cũng có thể hoàn toàn xem hiểu tiếng Trung. Coi như là nhiều sẽ một hạ ngoại ngữ môn học. Bất quá, mọi người vậy mà không ở cùng một thế giới vẫn có chút khó tin a thật là giống như là tại xem khoa huyễn tiểu thuyết mặc bạch, người vĩnh viễn không biết mình đối diện bạn trên mạng rốt cuộc là lai lịch gì. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, cũng tỷ như ngươi là chỉ con rệp sao mặc bạch. Ta khả năng biết các ngươi, nhưng các ngươi không nhận biết ta, ta không phải tiểu học sinh trong nhà vệ sinh con rệp, ta trước cũng rất nghi hoặc nếu không phải cùng một thế giới, vì cái gì ngươi sẽ biết hỉ dị tiểu thư tên hắn hỏi lên như vậy, toàn bộ đàn cũng đồng thời yên lặng lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều ý thức được mặc bạch cùng người khác bất đồng. Chẳng lẽ cái này con rệp, chính là đàn người khai sáng mặc bạch suy nghĩ một phen, quyết định vẫn là nói thật, hỉ dị cụ dô cô. Là ta đã từng xem qua một bộ ạ niềm tác phẩm trong nhân vật. Sáng tác Cú Dô Cô, đọc làm biến thái. Có nhất định bách hợp nghiên vệ, ưa thích chính mình ngủ chung phòng tiểu tỷ tỷ mị xạ cả mị cổ tỏ. Ngựa tre là đại móng heo, ạ niềm tác phẩm thích nhất kem dâu Tây, không thể nào, cái này cũng rất huyền huyễn. Đông Phương Bạch, ạ niềm là cái gì ta không phải tiểu học sinh tỷ tỷ của ta khả ái nhất. Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, ngươi. Ngươi nói ta cùng tỷ tỷ đại nhân, là ạ niềm tác phẩm trong nhân vật làm sao có thể cái này không thể nào ta không tin mặc bạch, không chỉ là các ngươi hai người, mà là các ngươi cả thế giới chính là một bộ ạ niềm tác phẩm. Nha, ngươi không tin cũng không biện pháp. Ta là người luôn luôn không thích nói dối. Mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng mặc bạch nội tâm vẫn là có chút hơi nuối tiếc. Nếu như đối phương xem qua ma cấm, siêu pháo các loại tác phẩm, hẳn liền sẽ tin tưởng chính mình là mảnh giấy người như vậy sự thật đi. Đáng tiếc ngay ta y mặc bạch cảm thán như vậy lúc, hắn máy tính bỗng nhiên lộ ra một đạo nhắc nhở khung, có hay không đem ma pháp sách cấm, nào đó khoa học siêu điện từ pháo liên quan ký ức đăng lên mặc bạch cả người ngẩn ra, trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Đồ chơi gì, đăng lên ký ức cái này nói chuyện phiếm đàn, cao cấp như vậy sao ngẩn ra giữa, hắn con chuột lơ đãng điểm thoáng cái là chỉ một thoáng. Toàn bộ đàn tổ giao diện bỗng nhiên chấn động hai cái. Lập tức, hệ thống sinh ra liên tiếp nhắc nhở. Trong nhà vệ sinh con rệp đăng lên một đoạn ký ức, cớ lắc kiểm tra trong nhà vệ sinh con rệp đăng lên một đoạn ký ức, cớ lắc kiểm tra trong nhà vệ sinh con rệp đăng lên một đoạn ký ức, cớ lắc kiểm tra ngựa tre là đại móng heo, đăng lên ký ức thích nhất kem dâu Tây, ký ức ta không phải tiểu học sinh, ngươi là làm sao làm được mặc bạch. Ta đặc biệt sao cũng không biết ta cũng rất mê mang a chính là hướng về phía máy tính than phiền thoang cái, nếu như có thể để cho đối phương thấy ma cấm, siêu pháo. Các loại tác phẩm, hẳn liền sẽ tin tưởng ta. Kết quả, nó lại liền đem ta nhớ ước đăng lên ký ức ở phía trên truyền ta thiên yên lặng. Trong đám bầu không khí, lần hai lâm vào quỷ dị yên lặng. Cũng không biết là bọn họ tại kiểm tra mặc bạch đăng lên ký ức tài liệu, vẫn bị đám này tổ công năng cho khiếp sợ đến. Tĩnh lặng, không một người lên tiếng. Mạc Bạch lúc này nội tâm cũng là có chút điểm thấp thỏm. Dù sao cũng là chia sẻ ký ức, nếu như trong đó còn kèm theo hắn tư trong sinh hoạt những kia không chuyện tốt nên làm cái gì ước chừng mấy phút đồng hồ sau đó. 19400320 Đông Phương Bạch, thần dị thật là tương đối thần dị năng lực giả, ma pháp sư, thánh nhân, thiên sứ nguyên lai thiên hạ này, còn có như thế giống như thần tiên người ngựa che là đại móng heo, xác thực mà nói, thiên sứ đã là thần tiên đi. Rất không tồi tác phẩm A, họa chất so với chúng ta nơi này mạnh hơn. Mà còn cố sự tính phi thường tuyệt vời nhân vật tạo nên rất lập thể, rất hình tượng đúng tỉ tỉ của ta khả ái nhất. Lời no y ngươi thật là cái kia sỉ dị cụ rổ cổ tỉ tỉ của ta khả ái nhất, ta hiện tại nghĩ lẳng lặng. Trong nhà vệ sinh con rệp. Thuận tiện nói một tiếng, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi nói, ta còn không biết đem tới tỉ tỉ trên người đại nhân sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Mạc Bạch chuẩn bị đánh chữ hai tay dừng lại, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào trả lời. À cả đệ Mỹ City cái kia địa phương, kỳ thực cũng không đẹp đẽ như trong tưởng tượng. Gọn gàng xinh đẹp bề ngoài, cất dấu vẫn đục dòng nước ẩm. Đặc biệt là phát sinh ở Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ trên người Mỹ xả cả muội muội sự kiện, thiếu chút nữa khiến vị kia ánh mặt trời thiếu nữ hắc hóa trạng thái A bất quá. Coi như sỉ dị củ rổ cổ hiện tại đã quen thuộc nội dung cốt truyện nàng có thể cứu vãn sao ngay ta y Mạc Bạch âm thầm hoài cảm thời điểm, đàn tổ nội bộ đông nhiên cho hắn phát tới một cái kỳ quái tin tức, ngài đăng lên ký ức đạt được 6 người khen ngợi, ngài đạt được tích phân 60 điểm.